Chương 1903, bị Diệp Lương Thần chi phối sợ hãi, 1. Chu thiếu bạn thì thảo, ta làm sao cảm thấy, đây chính là mới bắt đầu a khủng, ta hiện tại, cũng bắt đầu có chút đồng tình tử vân giới tu sĩ cùng Long Đằng học viện học sinh. Suy nghĩ một chút bọn hắn năm đó đi. Nhất là Phượng Thiên học viện cùng Linh Vũ học viện các ho cờ sinh, bị Diệp Lương Thần chi phối sợ hãi. Bây giờ, thế mà đến phiên tử vân giới. Vừa nghĩ đến điểm này, đã cảm thấy, thật mẹ nhà hắn quá sướng rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không che giấu chút nào lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tử vân giới những người này không phải phách lối sao, không phải mắt cao hơn đầu sao, không phải đem Thương Lam giới tu sĩ đều xem như rác rưởi phế vật sao, ha ha. Bây giờ Thương Lam giới rốt cục QNZ xuất hiện một cái chân chính đại thần dạy bọn họ làm nhân. Tại chính thức yêu nghiệt thiên tài trước mặt, tử vân giới bọn này ngạo mạn phách lối ra hỏa, cũng bất quá là phế vật mà thôi. Đột nhiên, Lục Cẩm Hàng thu lại mặt cười, trầm giọng nói, Diệp đại thần, là quân mộ nhàn sao Chu thiếu bạn sương sở, lập tức chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết. Hai người trầm mặc một cái chớp mắt, trong đầu cùng nhau hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Yêu nghiệt như thế tồn tại, trong thiên hạ không có khả năng có hai cái ai cho nên, Diệp Lương Thần hẳn là quân mộ nhan A3 cam hoa, lúa dư hai bảng bị đồ, mang cho Long Đằng học viện thầy trò cùng tham gia Lộc Minh Thịnh Yến tu sĩ chấn động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhật Nguyệt Tinh Tam Tôn giả lập tức đem việc này bẩm báo cho Long Đằng học viện viện trưởng Chu Đạo Nghĩa cùng phó viện trưởng Lỗ Nguyên Cửu đẳng nhân. Viện trưởng Chu Đạo Nghĩa ngược lại là chấn kinh vạn phần. Muốn hạ lệnh tra rõ cái này Diệp Lương Thần đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà, lại bị còn đang bế quan phó viện trưởng Lỗ Nguyên Chín truyền tin ngăn cản. Chu Đạo Nghĩa tuy là Long Đằng học viện viện trưởng, nhưng luận tu vi cùng hy vọng, là thua xa Lỗ Nguyên Chín. Chu Đạo Nghĩa đối Lỗ Nguyên Chín QNZ cực kỳ tôn trọng, không dám có nửa điểm lãnh đạo. Tiếp vào truyền tin về sau, lập tức đuổi tới Lỗ Nguyên Chín bế quan trước sân động. Hỏi thăm hắn có biết hay không cái này Diệp Lương Thần đến tột cùng là ai. Trong sơn động truyền đến Lô Nguyên Chín trầm thấp tiếng cười, nàng không muốn bại lộ thân phận, các ngươi liền không cần quản, hết thảy theo Long Đằng quy củ xử lý là đủ. Chu Đạo Nghĩa lòng tràn đầy hồ nghi, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Hắn đang muốn quay người rời đi, lại đột nhiên nghe được Lô Nguyên Chín lẩm bẩm lầu bầu lờ âm bờ âm tiếng như ngầm hiện truyền đến, vị kia nhìn chúng người. Có như thế năng lực có gì có thể ly kỳ đâu, ngay từ đầu, cam hoa cùng hòa dư bảng bị đổ, vẫn chỉ là tại thần tượng thành dẫn phát chấn động. Nhưng chậm rãi, những tin tức này liền thông qua thiên quang hư, cùng tranh khôi thi đấu người xem, truyền bá đến cái khác thành trấn. Tỷ như nói, tử vân giới đông lục vũ lăng thành, nơi này là diễn nguyệt môn vị trí trụ sở thành thị. Tại tử vân giới đông lục, diễn nguyệt môn chỉ có thể coi là một cái nhị tam lưu môn phái. Nhưng ở Vũ Lăng Thành, Diễn Nguyệt Môn lại là bá chủ thực sự. Lúc trước, Lãnh Ngọc Giao làm Diễn Nguyệt Môn được sủng ái nhất tiểu công chúa tham gia thịnh thế thiên quang, Vũ Lăng trong thành tự nhiên có không ít tu sĩ là theo chân đi ủng hộ. Lúc này, Diệp Lương Thần cái tên này truyền đến Vũ Lăng Thành, những người này lập tức liền sợ ngây người. Diệp Lương Thần là chúng ta biết đến cái kia Diệp Lương Thần sao, hắn không phải Thương Lam giới người sao, chạy thế nào đến tử vân giới tới, hắn lúc trước lấy tầm thường nhất phụ lục tham gia thịnh thế thiên quang, cuối cùng thu hoạch được tổng quán quân. Bây giờ lại còn chạy tới đồ chúng ta cam hoa, lúa dư hai bảng cam hoa bảng chủ phụ trợ, hòa dư bảng chủ điều khiển chế, người bình thường chỉ chuyên tinh một cái phương diện cũng đã là cực hạn, hắn thế mà đem hai bảng cùng một chỗ cho đồ mà lại chỉ dùng một buổi tối thời gian tấu chương xong.